Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 27, truyền thừa. Thập lục màu hộ cháo phá vỡ, tổ long điện bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hải yêu đi theo chuẩn đề, một mặt là chuẩn đề long khí ban thưởng, quan trọng hơn chính là vì trước mắt long tộc truyền thừa a. Truyền thừa ở đây, hải yêu nhóm có thể lập tức trở mặt không quen biết a. Có thể giờ khắc này, lại không có một cái nào hải yêu dám động. Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ đều không làm gì được hộ cháo. Chuẩn đề một người liền phá vỡ. Nói cách khác, chuẩn đề muốn giết hại sở hữu hải yêu, cũng không phải việc khó. Lúc này, tạo phản đoạt truyền thừa, này cũng phải nhìn có hay không thực lực này a. Hải yêu nhóm cùng một chỗ nhìn về phía chuẩn đề, chờ đợi chuẩn đề đợi chút nữa ban thưởng liền đầy đủ. Chân long tộc truyền thừa, cách đó không xa Hồng Cẩm hô hấp đều có chút dồn dập lên. Tất cả mọi người chờ lấy chuẩn đề, mà chuẩn đề lại là hai mắt nhắm lại, người khác còn tại dùng nhìn bằng mắt thường trước mắt hải đảo lúc. Chuẩn đề đã dùng Phật nhãn đảo qua một vòng, ở trên đảo âm u đầy tử khí, tựa như căn không có cái gì truyền thừa a. Lật tay nhếch lên, bành, đại lượng cung điện đồ trang trí trên nóc bị xốc lên, lộ ra nội bộ vô số chân bảo chói mắt, lóa mắt vô cùng, nhìn vô số hải tộc đều lộ ra hưng phấn sắc. Có thể, những này chân bảo, để làm gì? Chuẩn đề nếu là truyền thừa, dầm dầm, lật tay ở giữa, sở hữu phòng đều xốc lên, có thể, cái gì truyền thừa cũng không có. Liền liền văn tự tính ghi chép cũng không có, đều là chút phổ thông chân bảo, không có truyền thừa sao? Hạc tổ biến sắc, còn thừa lại tổ long điện đâu? Long cát công chúa một bên mong đợi nói, cứu, chuẩn đề vung tay lên, tổ long điện đại môn ầm vang mở ra, lộ ra nội bộ, giống tuếch đại điện, trong đại điện có chút cho bụi, nơi này có cái hình vuông dấu. Lúc trước hẳn là ngừng lại một cái quan tài. Hồng Cẩm hiếu kỳ nói, quan tài bị lấy đi. Hạc tổ kinh ngạc nói, bị người nhanh chân đến trước. Nhìn, cái này còn có dấu chân. Long cát công chúa kinh ngạc nói, bị người nhanh chân đến trước. Bốn phía vô số hải tộc lộ ra kinh ngạc sắc. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu hải tộc lộ ra phiền muộn sắc. Hoa lớn như thế đại giới, kết quả là cái không? Trên tường có chữ viết. Chuẩn đề thần sắc nhất động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, tổ long điện trên vách tường có một số lõm đi vào kiểu chữ, giống như lấy đi tổ long điện truyền thừa người lưu lại. Mọi người nhìn lại, nơi này truyền thừa, ta lấy đi. Hậu thế như có người có thể lại vào nơi đây, cũng không thể để ngươi tay không mà về. Vẻn vẹn lấy này đồng, cáo chi ngươi tam sơn thế giới chân tướng. Tam sơn thế giới là bàn cổ một giấc mơ thế giới, hết thảy đều là hư ảo. Bàn cổ biết được Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sẽ có lượng kiếp hủy diệt, nhượng tam tộc tổ ở đây mộng cảnh thế giới lưu lại riêng phần mình truyền thừa. Lấy lưu hậu người, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc truyền thừa mới là này tam sơn thế giới duy nhất chân thực đồ vật. Hết thảy cái khác đều là mộng. Truyền thừa tại, tam tộc tại, truyền thừa không, tam tộc không, tam tộc quay chung quanh nó truyền thừa vận chuyển nơi này trong mộng cảnh. Một cái nguyên hội, Long Phượng Kỳ Lân quả nhiên bị tiêu diệt. Bất quá, ta lại sống lại, cho nên, nơi này truyền thừa, không cần thiết lưu cho hậu nhân. Ta thu hồi chính mình đồ vật a, ta thu hồi long tộc truyền thừa. Tứ hải chân long tất sắp biến mất, tứ hải cũng sắp biến mất. Vì lưu cái ý nghĩ, ta dẫn 9 con rồng mạch nhập này tứ hải, chống lên bởi vì truyền thừa biến mất mà sắp sụp bại thế giới. 9 con rồng mạch là ta đối kẻ đến sau một điểm an ủi đi. Có năng lực, ngươi liền lấy, không năng lực, liền xem một chút đi. Tam Sơn thế giới, hết thảy đều là mộng. Mộng ngọn nguồn, vì ba cái mộng lệnh, ngoại lai giả nhập Tam Sơn thế giới, chết vào trong đó, kỳ linh khí có thể bị Tam Sơn thế giới gột rửa, cung cấp tại chấp mộng làm người hấp thu. Chỉ thế thôi, một giấc mộng, một trận bàn cổ tạo ra đến mộng. Quên đi, văn tự nội dung không nhiều, nhưng nói rõ hết thảy. Hồng Cẩm, Hạc Tổ, Long Cát tất cả đều trừng to mắt. Chẳng lẽ là Tổ Long phục sinh, lại trở lại qua? Chỉ có Chuẩn Đề, mí mắt một trận cuồng loạn. Bởi vì, khoản này dấu vết, Chuẩn Đề nhận biết a, đây không phải Đại Tần Tiên Đế, Đại Tần Cửu Quân Thủ, Doanh Tứ Hải nét chữ sao? Truyền thừa bị lấy đi, cái gì cũng không có. Hồng Ẩm kinh ngạc nói, không vui một trận. Hừ, Long Cát công chúa hừ lạnh một tiếng, những chữ này giống như có một cỗ ma lực, nhượng bốn phía hải tộc căn liền không nhìn thấy, từng cái lo lắng không thôi. Không có truyền thừa, không có chân long tộc truyền thừa, làm sao lại như vậy? Vô số hải tộc lo lắng không thôi. Hùng, xem ra lần này không thu hoạch được gì. Hạc Tổ cười khổ nói. Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, lắc đầu, cũng chưa chắc. Ồ, Hạc Tổ hơi sững sờ. Long Cát, Hồng Cẩm cũng tò mò nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhưng không có nói, chỉ là ra Tổ Long Điện, an bài một đám hải yêu, đem bốn phía chân bảo thu thập, lại luận công hành thưởng phân đi ra. Đợi việc này lắng lại, hải đảo bị hải yêu nhóm đào sâu ba thước, cũng không phát hiện đồ vật. Toàn bộ nhân tài một trận thở dài tán, các từ trở lại lúc trước sinh hoạt. Chuẩn Đề đứng tại một cái trên đá ngầm, ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Hùng, người lúc trước nói chưa hẳn, là ý gì? Hạc Tổ hiếu kỳ nói, ta cũng là từ Tổ Long nhắn lại văn tự trong phát hiện. À, kỳ thực tất cả mọi người xem nhẹ một vật. Chuẩn Đề cười nói, ô, cái này Tam Sơn thế giới, không chỉ có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc truyền thừa. Kỳ thực, còn có một phần truyền thừa. Chuẩn Đề híp mắt nói, còn có một phần truyền thừa. Bàn cổ truyền thừa, Chuẩn Đề trịnh trọng nói, bàn cổ, ngươi nói là, bàn cổ vô ý lưu lại một điểm điểm truyền thừa. Nhưng, đã đầy đủ, Chuẩn Đề hít sâu một cái nói. Nói thế nào, ngươi nhìn lấy Tam Sơn thế giới, cùng ngoại giới có gì khác biệt? Chuẩn Đề nhìn về phía Hạc Tổ, gần như giống như đúc, liền liền bên trong sinh linh. Thế mà cũng quỷ dị có riêng phần mình tư tưởng. Cái này, đây là thật không thể tin. Nếu không có biết bên ngoài mới là chân thực thế giới, tuyệt đối sẽ không hoài nghi nơi này chính là mộng cảnh. Cũng chỉ có biết là mộng cảnh, ta mới hiểu được vì sao ngày xưa ta chém giết Phượng Hoàng, không bao lâu lại có thể phục sinh. Nguyên lai là giấc mộng. Hạc Tổ trầm giọng nói. Đúng vậy a, giấc mộng này quá chân thực. Ngày xưa, tại hậu thổ thiên địa âm dương ao, ta thấy qua vô số lam sắc bọt khí. Này vô số bàn cổ mộng cảnh, đáng tiếc, những cái kia đều là toái mộng, tính không được cái gì. Nơi này mới là hoàn chỉnh bàn cổ mộng thế giới. Một cái hoàn chỉnh mộng thế giới, một cái bàn cổ có thể khống chế mộng thế giới. Cái thế giới này huyền diệu, ta cảm thấy không thể so với tam tộc truyền thừa yếu nhược. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ô, Hạ Thúc, ngươi không có tu luyện Phật đạo, cho nên không rõ ràng kỳ thần diệu. Ta hiện tại là cảm giác thiên địa cảnh, cũng chỉ có đạt tới cảm giác thiên địa cảnh, tài năng nhìn ra trong này ảo diệu không bình thường. Có lẽ, bởi vì cái này mộng thế giới hỗn hợp ta ý nghĩ của mình, ta có thể sáng chế thuộc về chính ta thần thông. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, thần thông, không tệ. Ta muốn ổn định lại tâm thần, hảo hảo lĩnh hội cái thế giới này. Cái này cùng ngoại giới gần như giống như đúc thế giới. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, vậy ngươi bế quan, ta giúp ngươi hộ pháp. Hạc Tổ trịnh trọng nói, Hạc Tổ tuy nhiên xem không hiểu cái thế giới này, nhưng đoán được Chuẩn Đề sẽ có thu hoạch, cũng nghĩa bất dung từ. Không, ta cần Hạ Thúc giúp ta đi lấy một cái bảo vật. Chuẩn Đề nhìn về phía Hạc Tổ. Ô, Đặng Cửu Công trong tay Chân Long Mộng Lệnh. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, Chân Long Mộng làm không tệ, Tổ Long lưu lại văn tự. Ngươi quên, Tam Sơn thế giới là một giấc mộng, mộng ngọn nguồn là ba cái mộng lệnh. Mộng khiến chủ nhân đều coi là đây chỉ là thông hành Tam Sơn thế giới lệnh bài, có thể làm cho mình không nhận mộng cảnh ước thúc ở bên trong ngoại tu luyện. Lại xem nhẹ một điểm, có thể sắp hiện ra thực, hư huyễn chuyển đổi, thân thể cũng là một cái quỷ dị năng lực. Ta muốn lĩnh hội Tam Sơn thế giới, lĩnh hội cái này bàn cổ mộng cảnh truyền thừa, nhất định phải lệnh bài làm dẫn. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, tốt, ngươi chờ, ta rất mau trở lại đến. Hạc Tổ gật gật đầu, một vào một ra, ngươi ở chỗ này tu vi chỉ sợ muốn không còn sót lại chút gì. Lại lần nữa tu luyện, Chuẩn Đề nhìn về phía Hạc Tổ, không quan trọng, ta kiếm đạo vẫn còn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Hạc Tổ cười nói, Chuẩn Đề gật gật đầu. Hạc Tổ tự nhiên ra Tam Sơn thế giới tìm Đặng Cửu Công qua. Chuẩn Đề cũng tìm tới Hồng Cẩm, đưa ra muốn nghiên cứu một chút Kỳ Lân Mộng Lệnh. Hồng Cẩm không chút do dự liền đưa cho Chuẩn Đề, bởi vì Hồng Cẩm tại Chuẩn Đề trên thân nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy chính mình nhất định có thể được đến Kỳ Lân truyền thừa hy vọng. Kích động không thôi, Long Vương Đảo trong tiểu viện, ca, ta lại mang cho ngươi tiên quả đến. Đây là lúc trước Tổ Long Điện phụ cận Mai Tử. Ê ẩm, điềm điềm, Long Cát công chúa cho Khổng Tuyên đút tiên quả. Bị uy lâu như vậy, căn phản kháng không? Khổng Tuyên cũng không phản kháng. Dù là giờ phút này Khổng Tuyên thương thế tốt ra một số, có thể phản kháng, Khổng Tuyên cũng giả bộ như không biết. Mặc cho muội muội hướng trong miệng mình nhét trái cây. Đúng, trong khoảng thời gian này không thấy được Vương Hùng sao? Hắn đang làm gì đó đi? Khổng Tuyên cau mày nói, hắn muốn nghiên cứu mộng lệnh. Hồng Cẩm Kỳ Lân mộng làm đều cho hắn mượn. Còn có Hạc lão đầu tự mình đi bên ngoài giúp Vương Hùng tìm Chân Long mộng lệnh. Vương Hùng thông chi sở hữu hải tộc bốn phía chuẩn bị tiếp ứng Hạc lão đầu trở về. Long Cát công chúa nói ra, hắn muốn mộng làm gì? Khổng Tuyên cau mày nói, ai biết được, khả năng có cái gì đại dụng a. Đúng, Vương Hùng tìm ngươi mượn Phượng Hoàng mộng làm sao? Long Cát suy nghĩ một chút nói. Khổng Tuyên sắc mặt tối sầm, hiển nhiên Chuẩn Đề cũng không có đi tìm chính mình, không có cùng chính mình mượn, càng là không có mượn, Khổng Tuyên tâm lý càng là phiền muộn hoàng. Làm sao? Chướng mắt ta Phượng Hoàng mộng làm. Ngươi hôm nay ăn thật là nhanh. Không nói cho ngươi, hôm nay Hồng Cẩm hẹn ta cùng đi xem san hô tiên tử quần vũ. Long Cát công chúa nhất thời đứng lên nói. Ngay tại Long Cát công chúa muốn đi ra ngoài thời điểm, lạch cạch, tốt giống thứ gì rơi trên mặt đất. Long Cát công chúa vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Khổng Tuyên giường nằm dưới, Phượng Hoàng mộng làm rớt xuống đất. Ca, ngươi Phượng Hoàng mộng làm rơi, ta cho ngươi nhặt lên. Long Cát công chúa tiến lên, Khổng Tuyên lại là trầm giọng nói, rơi, Long Vương Đảo khắp nơi là tay chân không sạch sẽ hải yêu. Hừ, thả tại ta chỗ này, sớm tối sẽ còn bị Vương Hùng thủ hạ trộm qua. Hừ, nhượng Vương Hùng cho ta trông coi tốt, chờ ta thương thế tốt đưa ta. Nếu là ném, ta liền, vậy ta cho Vương Hùng đưa đi. Long Cát công chúa cầm Phượng Hoàng mộng làm ra đại điện. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Khổng Tuyên nhất thời sắc mặt tối sầm. Chính mình câu kia, ta liền, móc lửng. đằng sau còn có rất nhiều uy hiếp lời nói đâu. Ngươi không nghe một chút không? Long Vương Đảo, một tòa trên đài xem sao. Chuẩn Đề nhìn lấy Long Cát ném qua đến Khổng Tuyên này, Phượng Hoàng Mộng làm. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Khởi bẩm Long Vương Đại Nhân, tìm tới Hạc Tổ, hắn trở về. Một cái giao long nhất thời hộ tống đã tu vi tan hết Hạc Tổ trở về. Hạ thúc, thuận lợi sao? Chuẩn Đề đứng dậy đón lấy. Đương nhiên thuận lợi, này Đặng Cửu Công trọng thương chưa lành. Chỗ nào phát hiện ta? Chân Long Mộng Lệnh, cho. Chuẩn Đề đưa ra Chân Long Mộng Lệnh. Chỉ là giờ phút này, Chân Long Mộng làm bên trên xuất hiện ba đạo vết nứt. Chân Long Mộng làm không biết làm sao phá. Hạc Tổ cau mày nói, Long tộc truyền thừa không? Tứ hải nên vỡ nát, là Tổ Long dùng 9 con rồng mạch chống lên tứ hải. Ba đầu long mạch không? Tự nhiên ba đạo vết nứt a, có lẽ cái kia Thật Long Sơn cũng xuất hiện biến cố đi. Chuẩn Đề cười nói, người thật đúng là nói đúng. Chân Long núi bây giờ cũng là ba đạo vết nứt, tựa như tùy thời sụp đổ. Hạc Tổ nhớ lại nói, tạm thời sụp đổ không xong, còn có 6 đầu long mạch đâu. Chuẩn Đề cười nói, người lĩnh hội đi, ta cũng đi khôi phục một chút tu vi. Hạc Tổ nói ra, Chuẩn Đề gật gật đầu, đưa đi Hạc Tổ. Chuẩn Đề đem ba cái mộng làm ghép lại với nhau. Quỷ là ba cái mộng lệnh cư nhưng kín kẽ ghép lại. Quả nhiên là một cái chỉnh thể. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Chuẩn Đề hai mắt hiện ra kim quang. Phật linh tuệ toàn lực thôi diễn trước mắt ba cái mộng lệnh. Còn có cái này Tam Sơn thế giới cấu tạo. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề chỗ kim quang vạn trường. Lấm ta lấm tấm, bất luận cái gì hải yêu cũng không dám tới gần. Tam Sơn Quan, Đặng Cửu Công trong phòng. Không, không, ta Chân Long Mộng làm đâu? Hỗn đản, Thổ Hành Tôn, ngươi trộm được đúng hay không? Đặng Cửu Công trừng mắt cả giận nói, ta không có. Thổ Hành Tôn nhất thời một mặt buồn bực nói, dựa vào cái gì lại ta? Bởi vì ta thấp sao? Đó là ai? Đặng Cửu Công trợn mắt nói, cha, Chân Long Mộng làm sẽ không vô duyên vô cớ không? Gần nhất Tam Sơn Quan có hay không đặc thù người xuất nhập a? Đặng Thiền Ngọc hiếu kỳ nói, ta nhớ tới, trước đó không lâu, lúc trước cùng Khổng Tuyên chiến đấu cái kia kiếm tu, từ Tam Sơn thế giới đi ra, ta nhìn thấy, về sau, không bao lâu, hắn lại về Tam Sơn thế giới. Thổ Hành Tôn nhớ lại nói, ngươi thấy, ngươi không nói sớm. Đặng Thiền Ngọc trợn mắt nói, đại tiểu thư, ta, Thổ Hành Tôn một mặt lo lắng, ngươi, cho ta qua tìm trở về, không tìm về được, ngươi cũng đừng trở về. Đặng Cửu Công hầm hừ nhìn về phía Thổ Hành Tôn, ta, Thổ Hành Tôn một mặt mờ mịt, còn không mau qua a, nhìn đem cha ta khí. Đặng Thiền Ngọc khiển trách quát mắng, tốt, tốt đi. Thổ Hành Tôn một mặt cười khổ, gật gật đầu, đối với Đặng Thiền Ngọc lời nói, Thổ Hành Tôn thế nhưng là cầu được ước thấy, bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình tiến về Tam Sơn thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?